Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1057, chương 1057, nổi giận Adam. Washington, phòng hồi sức bên ngoài. Emma tình huống ngay tại chuyển biến tốt đẹp. Chấm ngoặc kép. Adam nhìn xem bên trong, giới thiệu nói: "Đều tại ta." David già mấy tuổi, mặt mũi tràn đầy tiêu tị tự trách nói: "Ta không nên bề bộn nhiều việc công tác, sớm nên nghe các ngươi, đem Linda đưa đến New York đi, như thế cũng sẽ không, đều là lỗi của ta." Peggy đứng ở nơi đó, lạnh lùng không nói gì. Adam cầm tay của nàng, khuyên David: "Đây là ai cũng không muốn, ai cũng chuyện không nghĩ tới. David, ngươi còn có em mà muốn chiếu cố, nhưng muốn thật tốt bảo trọng thân thể." "Ta biết." David xoa xoa khóe mắt không để ý liền không cầm được nước mắt. Xuyên thấu qua trong suốt cửa sổ thủy tinh, nhìn hướng nhà mình vừa ra đời liền vào ICU nữ nhi. "Về sau ta chỉ có em mà, ta sẽ dùng đem hết toàn lực đi yêu nàng. Ta giúp ngươi tìm bảo mẫu a." Adam trầm ngâm nói. "Không cần, muội muội ta Angel sẽ hỗ trợ." Chấm ngoặc kép. David vốn muốn cự tuyệt, nhưng lời mới vừa ra miệng liền nghĩ đến phía trước Adam đề nghị bọn họ không nghe. Kết quả phát sinh thống khổ như vậy, thế là sửa lời nói. "Vậy liền làm phiền ngươi, Adam, phí tổn ta đến thanh toán." "Đi." Adam gật đầu, chỉ cần đáp ứng liền tốt. Emma lại là sinh non lại là khó sinh, tiên thiên không đủ, cần tỉ mỉ chiếu cố. Không phải vậy đến lúc đó đoán chừng chính là một cái Lâm muội muội. Lâm muội muội là từ ăn cơm liền bắt đầu uống thuốc, mà Emma thì là tại còn chưa ra từ trong bụng mẹ liền bắt đầu bị dày vò, vừa ra đời liền vào ICU, các loại thuốc không ngừng. Adam muốn mời khẳng định là tốt nhất. David sự nghiệp vừa mới cất bước, chỉ sợ trong thời gian ngắn là thanh toán không nổi loại này phí tổn. Adam trong bóng tối thanh toán phần đầu là được rồi. Ban đêm, Peggy tại Adam trong lòng khóc một đêm. Kể từ cùng Adam ở chung lâu ngày, tình cảm một lần nữa thượng tuyến nàng. Nội tâm cũng không có bên ngoài lạnh lùng như vậy. Mụ mụ Linda chết, đối với nàng mà nói, còn là quá nặng nề. Ngày kế tiếp, Emma tình huống ổn định lại. David cùng muội muội hắn Angel mới đi vào đi. Lần thứ nhất ôm lấy Emma, nàng làm sao không khóc cũng không cười. Đùa một hồi, cô Angel lập tức luống cuống. "Đừng lo lắng," Adam an ủi. "Trẻ mới sinh dạng này là bình thường. Chỉ có đói bụng hoặc là không thoải mái lúc nàng mới sẽ khóc giống. Ta đã cho nàng làm cộng hưởng từ hạt nhân. Bây giờ nhìn không ra bất cứ dị thường nào." "Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Angel lập tức nhẹ nhàng thở ra. Adam bồi tiếp Peggy. Có mặt mụ mụ nàng Linda tang lễ. Lúc này hắn để trợ lý Aida tìm kiếm bảo mẫu cũng đúng chỗ. Emma vẫn như cũ không khóc không nháo. Cái này để Adam trong lòng còn có lo nghĩ. Nhưng bây giờ nàng còn quá nhỏ, tiến một bước kiểm tra rất khó tiến hành. Adam cũng chỉ có thể căn dặn bảo mẫu quan tâm kỹ càng một cái Emma phản ứng. Đợi đến nàng lại lớn một điểm lại nói. Đại não thần kỳ. Nhân loại vẫn như cũ nắm chắc không được một phần vạn. Adam chỉ có thể kỳ vọng Emma không có việc gì, đem Peggy ở lại nơi đó. Một mình hắn trở lại New York. Nhân đạo tai nạn vết thương vẫn như cũ là như vậy bắt mắt. Mà còn Adam biết rõ, này lại là phim Mỹ thế giới vĩnh viễn vung đi không được vết thương. Càng đáng thương chính là, những cái kia tham dự hiện trường người cứu viện, hàng ngàn hàng vạn. Tương lai đem tiếp nhận gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Cái gì? Người cũng đi hiện trường tham dự cứu viện. Adam vừa trở về liền nghe đến để hắn trao mày tin tức. Không chỉ là ta, Jesse cũng đi. Chấm ngoặc kép, kết thương cảm nói. Quá nhiều vô tội, ngươi làm gì? Chính tinh thần chán nản thời khắc, đã thấy Adam động tác thô lỗ tới. Đổi thành bình thường, nàng sẽ chỉ bên ngoài quang minh lẫm liệt. Nội tâm ước mơ kêu gọi. Thế nhưng hiện tại, đây cũng quá lỗi thời. Đừng nói nhảm. Adam rất tức giận. Một bàn tay liền quăng tới. Ngươi thế nào? Kết không rõ ràng cho lắm. nhưng thấy Adam tức giận không phải giả vờ diễn dịch một loại nào đó kịch bản cần, mà là thật tức giận, lại thêm thân thể đã mềm nhũn, bởi vậy không có chút nào cao cấp thám tử cái khung. Nước mắt đầm đìa nhìn xem Adam. Đồ đần, Adam mắng. Lúc trước ta cùng ngươi phổ cập khoa học qua bao nhiêu lần cái này sự cố nguy hại. Chuyện xảy ra về sau, ta còn đặc biệt nhắc nhở ngươi đừng đi hiện trường. Ngươi toàn bộ làm như gió thoảng bên tai. Ta biết rõ ngươi quan tâm ta. Ta cũng biết hiện trường cứu viện đối thân thể có nguy hại. Kết thở dài nói. Thế nhưng quá thảm rồi. Thật cần càng nhiều người cứu viện. Chấm ngoặc kép. Ngươi biết cái gì? Adam cười nhạo nói. Ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng những này có độc khí thân thể cùng bụi đối nhân viên. Cứu viện tổn thương. Chuyện xảy ra về sau. Adam ngay lập tức sắp xếp người sẽ tại New York thân bằng hảo hữu toàn bộ đưa ra New York. Cụ thể tràng diện cùng Resident Evil bên trong mở màn một dãy màu đen xớp ra khỏi thành tràng diện. Một lông đồng dạng, vì chính là sợ người nói tai nạn cái kia đầy trời có độc bụi bặm rơi vào trên người bọn họ. Bây giờ New York các ngành các nghề đều bị cưỡng chế yêu cầu làm trở lại. Nhưng Adam cưỡng ép an bài tất cả tại New York thân bằng hảo hữu một tháng tại bên ngoài nghỉ ngơi. Ở nơi nào đợi đều được. Nhưng đừng tại khí độc bụi bay đầy trời New York. Một tháng chỉ là bảo thủ thời gian. Lúc nào Adam để người kiểm tra đo lường không khí, thức uống loại hình khỏe mạnh đạt tiêu chuẩn về sau, Adam mới sẽ đồng ý để bọn họ trở về. Mấy việc rồi, không quan hệ, Adam một cái điện thoại liền có thể để bọn họ làm trở lại. Nhưng khỏe mạnh cùng sinh mệnh mất đi. Adam bây giờ tại Sa Tăng bên kia còn không có bài diện. Thực sự hữu tâm vô lực, kết cùng Jesse với tư cách công vụ nhân viên. Vào giờ phút như thế này không thể đi, các nàng cũng không nguyện ý đi. Adam bất đắc dĩ, chỉ có thể nhiều lần căn dặn các nàng đừng đi hiện trường cứu viện. Bởi vì lấy hắn y học trình độ, kết hợp với kiếp trước ký ức, hắn quá rõ ràng những này hiện trường người cứu viện sẽ gặp phải cái gì. Thép xi măng, sợi thủy tinh bụi vật, amiang, chì thủy ngân có độc gây nên ung thư bụi mạn thiên phi vũ. Tương lai, tuyến giáp trạng ung thư, bệnh bạch cầu, ung thư phổi, thực quản ung thư, tuyến tiền liệt ung thư. Vô số ung thư sẽ bao phủ những này hàng ngàn hàng vạn nhân viên cứu viện. Cái này còn không có tính toán cư dân phụ cận. Adam nếu như không phải nguy cơ báo động trước không có nhắc nhở, hắn cũng sẽ không lưu tại New York tham dự cứu viện. Bởi vì quy mô lớn nhất chữa bệnh cứu mạng tăng tuổi thọ cho dù tốt, cũng so ra kém an toàn của mình khỏe mạnh trọng yếu. Coi như thế, hắn cũng chỉ ở tại y học trung tâm. Không có đi hiện trường tú một cái ý tứ. Bây giờ đáp ứng thật tốt kết cùng Jesse. Đều vi phạm các nàng đối Adam hứa hẹn. Cái này để biết rõ nguy hại Adam nổi giận không gì sánh được. Không thể nói. Một trận bạo nện. Răn trước ngửa sau. Trị bệnh cứu người. Đến cùng đều là cùng Adam có quan hệ thân mật bạn tốt. Adam cũng không có khả năng một gậy liền đánh chết. Nói cho cùng. Đạo đức phương diện. Các nàng vẫn là muốn cao hơn ích kỷ Adam. Ta sai rồi. Chấm ngoặc kép. Không biết lúc nào. Kết thật sợ. Khóc lóc thì thầm nói. Ngươi sai. Sai ở đâu? Adam lạnh mặt nói. Ta không nên đáp ứng ngươi. Quay đầu liền quên. Chấm ngoặc kép. Kết nói xin lỗi. Hiện tại. Lập tức cho Jesse gọi điện thoại. Để nàng tới. Adam âm thanh lạnh lùng nói. Tốt. Tốt. Tốt. Kết nghe xong lời này, như được đại xá, dãy giụa lấy liền cầm lên điện thoại, bấm Jesse điện thoại, không nói gì, chỉ nói có việc, để Jesse mau tới. Ai? Adam nhìn xem gọi qua điện thoại một mặt cười bồi nhìn hắn Kết. 45 độ nhìn lên nơi xa tối tăm mờ mịt bầu trời. Thở dài lên tiếng, việc đã đến nước này, hắn có thể làm thực sự là có hạn, chỉ có thể làm hết mình. Nghe thiên mệnh, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.